Có chồng là thần y, chương 711, ra mặt. Góc truyện audio.com. Chấm, thể xác và tinh thần của Lâm Hiểu My đều rất mệt mỏi. Sau khi quay mười mấy lần, tình trạng của cô ta còn tồi tệ hơn. Diễn xuất cô ta lần này gặp khó khăn rồi. Sau khi bị đẩy ngã xuống đấy một lúc sau vẫn không thấy cô ta đứng dậy. Trịnh Khả Ngân kinh thường nhìn Lâm Hiểu My. Cô nhìn cô diễn như nào kia. Không ra gì cả. Mang tiếng là diễn viên mà ngay cả cái tập luyện cơ bản cũng không có. Còn nằm trên đất giả bộ đáng thương cái gì. Còn không mau đứng lên rồi cút đi đi. Vì cô mà bao nhiêu người bị liên lụy đến. Cô không biết xấu hổ à. Trịnh Khả Ngân nói xong thì tức giận bước đến dẫm vào chân Lâm Hiểu My. Nhanh lên. Lâm Hiểu My không dám không nghe lời cô ta. Chỉ có thể lảo đảo đứng lên. Lâm Hiểu My vẫn còn chưa đứng vững. Cô ta chóng mặt, vô thứ đưa tay để giữ thăng bằng. Thì nghe thấy một tiếng hét. Mọi người chưa kịp phản ứng gì đã nhìn thấy Lâm Hiểu My và Trịnh Khả Ngân cùng ngã xuống đất. Cô dám cố ý kéo tôi. Khiến tôi phải ngã xuống. Một vài người thấy thế vội vàng chạy đến đỡ Trịnh Khả Ngân đứng lên. Bóp, một âm thanh giòn giã vang lên. Trịnh Khả Ngân tức giận xông đến tát Lâm Hiểu My. Mọi người ở đó đều giật mình. Một cái tát mạnh mẽ. Lâm Hiểu My không phản ứng kịp. Đôi má trắng nõn của cô ta đã xuất hiện vết đỏ ửng. Năm ngón tay hằn rõ lên. Những giọt nước mắt tủi thân và đau khổ rơi xuống. Mọi người đều đồng cảm nhìn Lâm Hiểu Mỹ. Làm như vậy thực sự quá tàn nhẫn rồi. Trịnh Khả Ngân không cho cô một chút thể diện nào. Có lẽ là do cú dẫm chân vừa nãy của cô ta nên mới vậy. Bởi vì một hiểu lầm là lại gây ra chuyện như vậy. Thực sự là Trịnh Khả Ngân được đỡ dậy. Từ trên nhìn thẳng xuống. Lâm Hiểu Mi, đặc biệt khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của đối phương. Tâm trạng cô ta cũng sảng khoái hơn nhiều rồi. Sao lúc diễn không thấy cô hằng hải như vậy? Tôi sẽ nhớ kỹ cái cảm giác này. Sau này mà có cảnh khóc cô cũng diễn như này đi. Lâm Hiểu My không dám lên tiếng. Chỉ có thể mím chặt môi. Cổ không để giọt nước mắt rơi. Nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Hiểu Mỹ. Trịnh Khả Ngân hống hách xoay người rời ống kính. Phân cảnh sau không phải của Trịnh Khả Ngân nhưng cô ta không có ý định rời đi. Thư giãn ngồi sang một bên. Khoa tay múa chân diễn xuất của các diễn viên khác. Lâm Hiểu My vẫn còn một cảnh quay nữa. Khi đến lượt, tâm trạng của cô ta cũng nhanh chóng ổn định tâm trạng. Lấy đá chườm vết đỏ trên khuôn mặt. Trang điểm vào cũng không nhìn thấy rõ nữa. Cô có chuyện gì vậy? Muốn đánh thì đánh mạnh lên. Cô lại còn lau miệng giúp cô ta. Chấm, cảnh quay này là Lâm Hiểu My bị Tiểu Tam gây khó dễ. Nữ diễn viên kia không dám diễn tiếp. Khiến Trịnh Khả Ngân đang muốn ngồi xem trò hay cảm thấy khó chịu. Vừa nãy cô không nhìn thấy sao? Xem tôi đây này. Chẳng lẽ cô còn muốn tôi diễn lần nữa cho cô xem? Không đợi phó đạo diễn Vương lên tiếng. Trịnh Khả Ngân đã đứng lên bước về phái Lâm Hiểu Mỹ. Mọi người chưa kịp phản ứng cô ta đã tát vào bên má còn lại của Lâm Hiểu Mỹ. Ở hiện trường chỉ ai bị mù mới không thấy Trịnh Khả Ngân đang cố ý gây chuyện với Lâm Hiểu Mỹ. Lâm Hiểu My bị đánh đến choáng váng. Không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Dường như cô ta sắp ngã xuống. Nhiều người cảm thấy khó chịu nhưng không ai dám lên tiếng. Bởi vì bọn họ lo lắng bản thân mình sẽ bị đuổi ra khỏi dây. Khi mọi người đang nghĩ Lâm Hiểu My sẽ bị Trịnh Khả Ngân đánh nữa. Thì một bóng người đột nhiên xuất hiện đứng giữa Lâm Hiểu My và Trịnh Khả Ngân. Cách chương.